Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 519 Vạn Năm Thạch Nhũ. 4 Nguyệt Vé Tháng 3.000 Thêm Càng, chương 519 Vạn Năm Thạch Nhũ. 4 Nguyệt Vé Tháng 3.000 Thêm Càng, Giang Nguyệt Bạch Bạch Đằng phân thân đi theo Lôi Thôi Tu Sĩ. Lôi Thôi tu sĩ bất động thanh sắc đi theo Lôi Thị Nam tu, theo hồi lâu. Kia Lôi Thị Nam tu thế nhưng chút nào không phát hiện sau lưng Lôi Thôi tu sĩ. Chờ đến hắn đi vào một cái ít người ngõ nhỏ, Lôi Thôi tu sĩ ở sau lưng gọi một tiếng, hắc. Lôi Thị Nam tu xoay người, nhìn đến đột nhiên xuất hiện người, rõ ràng cả kinh, gần nhất đỉnh đầu khẩn. Đạo hữu mượn ta điểm linh thạch dùng dùng bái, theo Lôi Thôi tu sĩ tới gần. Chung quanh phong tuyết đột nhiên dị thường chấn động, nhanh chóng vờn quanh ở Lôi Thị Nam tu chung quanh. Hắn mới vừa mở miệng chuẩn bị nói cái gì, phong tuyết liền hóa thành một con rồng dài, trực tiếp vọt vào Lôi Thị Nam tu trong miệng, ngô ngô. Lôi Thị Nam tu thống khổ mà nheo chính mình cổ. Trên mặt nhanh chóng hiện lên một tầng băng xương, bất quá trong chớp mắt, cả người đã bị đông lại, vô pháp nhúc nhích, Giang Nguyệt Bạch Bạch đằng dưới mặt đất, xem. Phát hiện Lôi Thôi tu sĩ trên người tiết lộ ra hơi thở, đã đạt tới Nguyên Anh Sơ Kỳ, thuyết minh hắn chân thật tu vi có khả năng so Nguyên Anh Sơ Kỳ còn cao, Lôi Thôi tu sĩ tay một câu. Lôi Thị Nam tu trên người chữ vật trụy bay vào hắn tay, hắn lười biếng mà ngáp một cái. Xua xua tay nói, tạ lạp, có tiền trả lại ngươi, phong tuyết đột nhiên cuồng táo. Giang Nguyệt Bạch Bạch đằng phân thân cảm ứng bị lung lay hạ. Lại định thần khi, kia Lôi Thôi tu sĩ thế nhưng biến mất không thấy. Một chút tung tích đều không có, cao thủ a. Giang Nguyệt Bạch buông tiếng thở dài, lặng lẽ thu hồi Bạch Đằng phân thân, sau bên kia. Giang Nguyệt Bạch bản thể vẫn luôn đi theo Vân Mục Uyên ra khỏi thành. Tiến vào Kiến Thương Sơn phạm vi, đi ở núi rừng trên đường nhỏ. Giang Nguyệt Bạch tính toán như thế nào đi lên đáp lời. Có thể làm Vân Mục Uyên đem hắn cùng Tuyết Yêu sự tình nói ra, Giang Nguyệt Bạch bên này còn không. Có tính toán hào, thần thức liền quét đến một người, chính giấu ở bên đường, nhìn thấy Vân Mục Huyên, cái kia áo xám nam tu từ rừng thông trung đi ra. Ngăn lại Vân Mục Huyên đường đi, Vân tiền bối, vãn bối hình kỳ sơn, không biết có không thỉnh giáo tiền bối mấy vấn đề, cái này nam Giang Nguyệt Bạch gặp qua. Liền ở vừa rồi nàng thám thính tin tức tử quán. Kim đan hậu kỳ tu vi, xem ra cũng là chuẩn bị tham gia Vân thị chiêu mộ. Lưỡng lự cho nên tới Vân Mục Huyên nơi này thăm tin tức, xem ra nghĩ vậy con đường không ngừng nàng. Một người, không thể. Vân Mục Huyên cũng không ngẩng đầu lên, thanh âm khàn khàn không chút khách khí. Một bộ người sống chớ gần thái độ, vòng qua hình kỳ sơn liền đi, hình kỳ sơn hai bước đuổi theo đi. Tuyết Yêu thật sự là tới tìm ngươi báo thù sao? Nàng là muốn Vân thị diệt tộc, vẫn là bởi vì ngươi phụ bạc nàng, cho nên muốn giết ngươi. Vân thị bí bảo có phải hay không trong lời đồn vạn năm thạch nhũ? Giang Nguyệt Bạch lỗ tai khẽ nhúc nhích, vạn năm thạch nhũ, chẳng lẽ là có thể sản vạn năm hàn trung nhũ thạch nhũ? Bất cứ thứ gì đạt tới vạn năm phân. Liền so thiên địa linh vật còn hy hữu khó tìm, phía trước làm ơn Tạ Cảnh Sơn giúp nàng tìm hiểu, cũng chỉ tìm được Thái Huyền Tinh Kim sản xuất địa, nếu thật là vạn năm thạch nhũ. Kia nàng nhất định phải được, đây chính là đem Bạch Long Thương Tăng lên vi hậu thiên linh bảo chuẩn bị chi vật, nghe được hình kỳ. Sơn nói, Vân Mục Huyên bước chân một đốn, ngẩng đầu. Trong mắt tơ máu bạo liệt hàm chứa tức giận, đã từng thân là Nguyên Anh tu sĩ khi thế bước cho hình kỳ sơn không khỏi lui về phía sau nửa. Bước, ta nói, lan, Vân Mục Huyên trầm giọng vừa uống. Hình Kỳ Sơn sắc mặt trắng bệch, phản ứng lại đây lúc sau mặt mũi thượng không qua được. Thấy Vân Mục Huyên hiện tại chỉ là trúc cơ hậu kỳ tu vi, lập tức phóng thích một thân kim đan tu sĩ uy áp. Vân Mục Huyên, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Mênh mông khí lãng thẳng bức Vân Mục Huyên mặt, hắn căn bản vô pháp ngăn cản, lập tức bị ở giữa ngực một búng máu phun ra tới, cả người chiều sau bay ngược. Giang Nguyệt Bạch mang khăn che mặt, một cái lắc mình xuất hiện ở Vân Mục Huyên phía sau, nâng hắn hóa đi dư lực, tay phải lăng không vung, bang vang dội bàn tay thanh chấn động núi rừng. Hình Kỳ Sơn bị phiến ngã xuống đất, liền Giang Nguyệt Bạch ra chiêu dấu vết cũng chưa bắt được. Nhìn cái gì mà nhìn, còn chưa cút. Hình Kỳ Sơn cảm giác gặp được cao nhân, chỉ có thể nhận tai, cắn răng bò dậy liền đi. Giang Nguyệt Bạch quay đầu quan tâm Vân Mục Huyên, đang muốn mở miệng, Vân Mục Huyên liền hủy diệt khóe miệng vết máu, lạnh lùng nói, đừng uổng phí tâm cơ, đều cút cho ta. Giang Nguyệt Bạch bật cười, đây là đem nàng cùng cái kia Hình Kỳ Sơn trở thành một đám. Hảo đi, là rất có cái loại cảm giác này. Vân Mục Huyên tiếp tục một chân thâm một chân thiển đi ở tuyết trung, có thể nhìn ra hắn thân thể thực suy yếu, liền trúc cơ tu sĩ bình thường chống lạnh thân thể đều không có, đông lạnh đến thẳng run lên. Giang Nguyệt Bạch theo sau. Vân Mục Huyên nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng cũng không nói lời nào, liền đi theo. Đi rồi vài chục bước, Vân Mục Huyên dừng lại, đừng đi theo ta, này lộ lại không phải nhà ngươi. Ta vào núi không được sao? Ai đi theo ngươi? Tự mình đa tình. Giang Nguyệt Bạch tức giận mà dỗi một câu, hướng phía trước đi trước một bước. Vân Mục Huyên có chút lăng, cuối cùng vẫn là tiếp tục đi trước. Giang Nguyệt Bạch trước sau đi ở phía trước. Đến ngã rẽ khẩu, Vân Mục Huyên quải nhập tiểu đạo, Giang Nguyệt Bạch lại đi vòng vèo trở về. Nhìn cái gì mà nhìn? Ta liền không thể nhớ lầm lộ sao? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu ngươi muốn biết tuyết yêu sự tình, kia ta nói cho ngươi, sự thật chính là ngoại giới truyền như vậy. Vân Mục Huyên có chút táo bạo, Giang Nguyệt Bạch tưởng nói nàng không tin, nhưng là lời nói đến bên miệng lại biến thành, ta có thể giúp ngươi. Vân Mục Huyên cười lạnh, giúp ta cái gì? Giúp ta khôi phục tu vi, vẫn là giúp ta cứu con ta mệnh? Người ta chưa từng gặp mặt, ngươi lại dựa vào cái gì giúp ta? Ngươi giúp ta cũng không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt. Giang Nguyệt Bạch trước kia nghe Vân thường cho nàng nói chuyện bồn chuyện xưa, mỗi khi nghe được cái loại này lâm vào tuyệt cảnh người đụng tới kẻ thần bí, trực tiếp nghịch thiên sửa mệnh, liền có loại cảm xúc mênh mông cảm giác. Nàng chính mình liền từng gặp được quá Lục Hành Vân, mà hôm nay nàng cũng muốn làm một hồi cái này cao nhân. Người là sinh cơ hao tổn nghiêm trọng, nếu ta không có đoán sai, ngươi vẫn luôn ở hao phí chính mình tu vi, vì ngươi nhi tử điếu mệnh, mà ngươi nhi tử vấn đề, căn cứ ta nghe được tình huống, là bởi vì tuyết yêu chi lực quá cường, hắn thân thể suy nhược không đủ để thừa nhận, phản bị liên lụy, ngươi nói xảo bất xảo, này hai vấn đề ta đều có thể giải quyết, khả năng hôm nay chính là ngươi ngày hoàng đạo. Vân Mục Huyên bình tĩnh nhìn Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch mang khăn che mặt, trong mắt trồi lên một mạt tự tin tươi cười. Sau một lúc lâu lúc sau, Vân Mục Huyên liễm mắt, Vân thị bí bảo đã mất đi, ngươi không cần uổng phí tâm cơ ở ta cái này đã phế bỏ người trên người. Muốn kia viên vạn năm thạch nhũ, liền đi tìm được tuyết yêu. Nói xong, Vân Mục Huyên vòng qua Giang Nguyệt Bạch, ảm đạm rời đi. Giang Nguyệt Bạch, là nàng lên sân khấu phương thức không đúng sao? Vì sao người này chính là không tin nàng? Kẻ hèn tuyết yêu chi lực mà thôi. Phượng Hoàng chân hỏa thiêu một thiêu là có thể loại bỏ. Tội gì cả ngày mua sắm linh mộc, còn dùng chính mình sinh cơ tục mệnh. Giang Nguyệt Bạch khẽ cắn môi. Tiếp tục đuổi kịp Vân Mục Huyên. Kết quả không cùng rất xa. Vân Mục Huyên đột nhiên biến mất ở trên đường nhỏ. Giang Nguyệt Bạch tiến lên tra xét. Phát hiện phía trước toàn bộ sơn cốc đều bị một tòa đại trận bao trùm. Hơn nữa căn cứ nàng bước đầu quan trắc, đây là một tòa hành hỏa đại trận, cực kỳ phức tạp lợi hại. Phòng Tuyết Yêu, Vân thị tộc địa không phải ở bên kia sao? Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc quay đầu. Vân thị tộc nhân tụ tập địa phương ở một cái khác phương hướng. Nơi này là sau núi, một đường lại đây đều thực hoang vu. Hơn nữa nghe nói Vân Mục Huyên phụ tử đã bị tộc nhân vứt bỏ. Sống một mình tại đây, vì hai cái bị vứt bỏ người. Bố trí như vậy xa hoa đại trận. Hơn nữa cũng không phải giam giữ Vân Mục Huyên. Hắn có thể tự do xuất nhập, này trận có điểm nhanh nhạy. Không thể làm cát tường mạo hiểm, dùng không gian chi lực nhưng thật ra có thể xuyên qua đi. Nhưng cũng không cần thiết tự thảo không thú vị, Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ. Quyết định trước rời đi, nàng tin tưởng Vân Mục Huyên cuối cùng nói chính là nói thật, vạn năm thạch nhũ ở Tuyết Yêu nơi đó. Này liền có thể giải thích vì cái gì Vân Thị hao tổn tâm cơ cũng muốn thảo phạt Tuyết Yêu. Thứ này sở sản Hàn Trung nhũ công hiệu cùng thiên địa linh vật tương đương. Nhất thích hợp băng thuộc tính thể chất cùng công pháp, Vân thị truyền thừa công pháp nghe nói chính là băng thuộc tính, bọn họ trong tộc lịch đại cũng có băng linh căn tu sĩ xuất hiện. Phía trước ngã xuống luyện hư lão tổ chính là thứ nhất, nhưng này cũng không thể giải thích Tuyết Yêu vì sao chủ động tới cửa, nàng đều bắt được vạn năm thạch nhũ, còn trở về chịu chết làm cái gì? Thật là vì báo thù. Vẫn là vì nàng cùng Vân Mục Huyên còn sót lại tiểu nhi tử. Này không phù hợp Tuyết Yêu thiên tính. Giang Nguyệt Bạch trực tiếp đi vòng Vân Thị. Chuẩn bị trước tiếp được Vân Thị chiêu mộ tìm được Tuyết Yêu. Tới rồi lúc sau thế nhưng nhìn đến hai cái người quen. Một cái chính là mới vừa bị nàng phiến bàn tay hình kỳ sơn. Một cái là trong thành gặp được lôi thôi tu sĩ. Hôm nay trước thêm một chương. Sửa sang lại hạ đại cương, ngày mai mới có thể viết đến mau. Ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.